Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Phía trước Ninh Tố xem hắn thời điểm cái loại cảm giác này hắn không phải không có cảnh giác. Bất quá ở phát hiện Ninh Tố chỉ là người thường sau liền không yên tâm thượng. Cho nên hiện tại cũng sẽ không hoài nghi nàng chính là cái kia khế ước dị thú chuột dị năng giả. Hơn nữa vẫn là chủ tớ khế. Hắc y nam nhân biết dị thú chuột ý tứ sau liền không nghĩ lại cùng nó lãng phí thời gian. Nghiêm túc lên, hắc y nam nhân mới vài cái liền đem dị thú chuột bắt lấy. Một phen bóp lấy dị thú chuột cổ. Chi chi thanh bị sinh sôi cắt đứt. Ninh Tố bởi vì chú ý bên này, cho nên dị thú chuột một bị bắt lấy nàng khẩn trương hô lên thanh. Tiểu chuột, tuy rằng chủ tớ khế ước phó chết đối chủ không có quá lớn thương tổn, nhưng cũng không phải không hề ảnh hưởng. Huống chi dị thú chuột vẫn là nghe nàng lời nói mới đi khiêu khích kia hắc y dị năng sư. Ninh Tố như thế nào cũng làm không đến thờ ơ. Chính văn chương 198 lại lần nữa tiêu hao quá mức, dị năng sư kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tố. Đúng lúc này, dị thú chuột đối với hắn mu bàn tay một chảo. Hắc y nam nhân theo bản năng buông lỏng tay ra. Trên tay miệng vết thương làm hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn đã bao lâu không có chịu quá bị thương. Không nghĩ tới thế nhưng bị chỉ xúc sinh bị thương. Trở tay liền phải đi bắt dị thú chuột. Ninh Tố lập tức mệnh lệnh dị thú chuột đào tẩu. Y dị thú chuột chuột tính đã sớm nên chạy thoát. Chỉ là ngại với Ninh Tố mệnh lệnh không có biện pháp mới có thể bị bắt lấy. Hiện tại được đến xá lệnh lập tức liền chạy vắt giò lên cổ. Dị thú chuột chạy trốn kỹ năng một kích phát. Liền tính là dị năng cấp bậc cao hơn nó, hắc y nam nhân cũng lấy nó không có biện pháp. Hắc y nam nhân không bắt được dị thú chuột, kia hắn này thương chướng cũng chỉ có thể tính ở nó chủ nhân trên người. Bất quá ở kia phía trước muốn trước đem người của hắn tình tiêu lại nói. Vì thế lại chuẩn bị bắt đầu ngược, còn bị chôn ở dưới nền đất Lăng Vũ. Lăng Vũ liền bắt lấy về điểm này thời gian đem Ninh Tố cho hắn cá khô ngạnh nhét vào tiêu hao dị năng hoàn toàn khôi phục. Chẳng sợ dị năng hoàn toàn khôi phục đến đỉnh, như cụ không có đình chỉ tay hướng trong miệng tắc cá khô động tác. Dư thừa năng lượng đem Lăng Vũ căng đau đớn khó nhịn. Sở hữu năng lượng chính là hướng hắn dị năng trong thông đạo tễ. Lăng Vũ cảm giác hắn hiện tại muốn phát tiết ra tới. Nếu không những cái đó dư thừa năng lượng thật sẽ đem hắn dị năng thông đạo căng bạo. Đúng lúc này, cái loại này đè ép cảm lại tăng cường lên. Thả so phía trước càng sâu. Lăng Vũ biết này dị năng sư là thật muốn hắn mệnh tiết tấu. Vì thế dị năng không hề giữ lại toàn bộ phát ra tới. Thật là đất bằng một tiếng tiếng sấm, cả người chui từ dưới đất lên mà ra, đánh nhau người đều bị kinh ngừng lại, bất quá thực mau lại đánh lên. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ xuất hiện trong lòng vui vẻ, đem trước mặt dị năng giả đẩy, dị năng giả đã bị nàng đẩy ra mấy mét ngoài. Bởi vì lúc này dị năng giả không sai biệt lắm đều đem dị năng hao hết. Trong tay cầm đều là vũ khí lạnh đánh nhau. Ninh Tố biến thái chữa trị lực liền thể hiện ra chỗ tốt rồi. Hoàn toàn không cần trên đường ăn cái gì đồ vật bổ sung thể năng. Không đợi nàng có điều động tác đâu. Bên cạnh cách đó không xa Cao Minh Hoài phịch một tiếng ngã xuống đất. Ninh Tố quay đầu lại mới phát hiện là Cao Minh Hoài. Cả người đã nhìn không ra hình người. Ninh Tố trong ngực đột nhiên tức giận mọc lan tràn, giận theo đao liền hướng cái kia phương hướng chém mà ní, mang theo một cổ không màng tất cả khí thế, không hề kết cấu chém lung tung. Đảo đem mặt khác dị năng giả dọa lui về phía sau vài bước. Bọn họ tuy rằng là tới liều mạng, khá vậy không nghĩ tùy tiện toi mạng a. Ninh Tố tới Cao Minh Hoài bên người, dò xét hạ hắn hơi thở, phát hiện còn có khí mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đề hồ cho hắn rót chút nước canh, cũng mặc kệ cái gì công hiệu. Đối Cao Minh Hoài hiện tại trạng huống tới nói cái gì công hiệu hắn đều yêu cầu. Liến này biết công phu. Ninh Tố phía sau tiếng xé gió truyền đến. Ninh Tố đã không kịp trốn tránh. Cao Minh Hoài lúc này lại không biết từ đâu ra sức lực đem Ninh Tố đẩy ra. Phía sau đao dừng ở Cao Minh Hoài trên người, chặn ngang chém xuống. Ninh Tố thậm chí có thể nghe được đao chạm nhập thịt tận xương thanh âm. Ninh Tố cả người ngốc một chút, chém người dị năng giả cũng ngốc một chút. Sau đó thanh đao vừa kéo, Cao Minh Hoài huyết tựa như thủy quản bạo liệt bắn nhanh mà ra. Không đợi chém người dị năng giả cao hứng đâu, Ninh Tố liền sân mục nứt tí, cực kỳ bi thương hô to một tiếng: Cao Minh Hoài. Sau đó dẫn theo đao đối với cái kia chém Cao Minh Hoài dị năng giả chính là một hồi chém lung tung. Cũng mặc kệ có hay không đem người chém chết, thanh đao một ném, run rẩy đôi tay đi ôm Cao Minh Hoài nửa người trên. Lại sợ ôm hắn thời điểm sẽ hai tiết thân thể lệch vị trí. Vì thế lại lùi về tay, đầu trống rỗng. Không biết làm thế nào mới tốt, sao không biết nghĩ tới cái gì, lại vội vàng quay đầu lại tìm nàng vứt bỏ kia thanh đao. Cầm lấy tới đối với chính mình cánh tay hung hăng cắt một đao. Lúc này Ninh Tố chính mình phát hiện trước mắt một mảnh mơ hồ. Duỗi tay tưởng dụi mắt mới phát hiện không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Dùng tay lung tung lau một chút trên mặt nước mắt, run rẩy lưu chữ huyết cánh tay duỗi đến Cao Minh Hoài bên miệng. Muốn nói cái gì mới phát hiện chính mình chỉ có thể nghẹn ngào. Căn bản phát không ra tiếng tới, một mở miệng còn không có phát ra tiếng, nước mắt lại chảy ra. Ninh Tố đột nhiên thống hận chính mình rơi lệ tật xấu. Đều khi nào rơi lệ có cái dám dùng a. Cánh tay huyết lưu tiến Cao Minh Hoài trong miệng, Ninh Tố liều mạng mặc niệm chữa trị, mặc kệ là cái gì từ, chỉ cần là nàng có thể nghĩ đến có thể làm người hảo lên từ đều suy nghĩ cái biến. Nhưng vẫn là cảm thấy không đủ, không đủ. Đột nhiên hối hận chính mình trước kia không có đọc đủ nhiều thư, trong đầu tư ngữ quá ít, dị năng cũng cuồn cuộn không ngừng toàn bộ theo nàng máu dung nhập Cao Minh Hoài trong thân thể. Thẳng đến nàng tiêu hao quá mức dị năng đầu một trận đau đớn cuối cùng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lăng Vũ vừa thấy bên này tình huống cả người đều phát cuồng. Dị thú chuột ở Ninh Tố hôn mê sau cũng phi thường sao động. Bởi vì Ninh Tố cuối cùng cho nó hạ đạt mệnh lệnh, không phải người một nhà đều giết. Nó biết Ninh Tố ý tứ khẳng định không phải chỉ cần chỉ vinh quy người là người một nhà. Cái này làm cho nó cảm thấy có chút khó có thể phân biệt. Cuối cùng nhìn đến chỉ cần là cùng vinh quy đội viên đánh nhau dị năng giả, nó liền đi lên một móng vuốt một cái, đều là cắt yết hầu. Ninh Tố một té xỉu, vinh quy sở hữu đội viên đều điên rồi, tất cả đều không quan tâm bắt đầu chém lung tung người, cũng không đề phòng ngự lấy ra điểm tâm, mặc kệ là cái gì điểm tâm liền loạn gặm, canh cũng liền bình nước nóng rót đi vào, cũng mặc kệ là cái gì công hiệu, cũng mặc kệ có thể hay không năng lượng quá nhiều nổ tan xác mà chết. Có dị thú chuột gia nhập, vinh quy đội viên thực mau liền giúp hộ khiếu đội viên đem mặt khác hai đối dị năng giả đánh bại. Minh Bạch bên này cũng là vết thương chồng chất, cuối cùng thiếu chút nữa bị Vệ Thành giết chết thời điểm. Vệ Thành bị Lý Giật từ phía sau đánh lén, ngã xuống Minh Bạch trước mặt, Vệ Thành ngã xuống sau. Lý Dật đối với Minh Bạch nói, ngươi ân cứu mạng trả hết, về sau chúng ta các không tương quan, sau đó xoay người rời đi. Đối với mặt khác Ngân Lang săn đội đội viên nói, Vệ Thành đã chết, về sau ta chính là Ngân Lang đội trưởng. Nếu còn tưởng đãi ở Ngân Lang liền theo ta đi, này đó đội viên vốn là không muốn đương Vệ Thành tư. Nhân tay đấm, bọn họ là vì có thể có càng tốt sinh hoạt. Bọn họ săn đội có phải hay không đệ nhất căn bản là theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Đổi ai đương đội trưởng cũng không cái gọi là hiện tại không cần lại đánh tiếp đương nhiên hảo. Cho nên Lý Dật vừa nói, bọn họ liền dừng đánh nhau, sôi nổi đi đến Lý Dật phía sau. Lý Dật lãnh người rời đi, cũng không có ai muốn cản. Cũng may mắn bọn họ rời đi, nếu không đại khái cũng là chết ở dị thú chuột móng vuốt hạ. Minh Bạch bị thương vốn là trọng, Lý Dật quay người lại hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Liền lấy đồ vật ăn sức lực đều không có. Lăng Vũ bên này, bởi vì lo lắng Ninh Tố, Lôi Điện không muốn sống hướng hắc y nam nhân trên người ném, lại bị hắn tường đất chắn xuống dưới. Lôi Điện lôi vọng lôi cầu toàn bộ hướng hắc y nam nhân trên người tiếp đón. Hắn tường đất lại cao lại hậu cũng ngăn không được vô khổng bất nhập Lôi Điện. Tuy rằng không thể trọng thương hắn, nhưng lại có thể làm hắn chật vật bất kham. Tóc ngắn tất cả đều dựng lên, lỗ mũi còn phun ra hai quản khói đặc. Dị thú chuột phát hiện địch nhân đều ngã xuống. Còn dư lại Nghiêm Hằng cùng một khác chỉ dị thú cùng Hàn Thiên Lâm ở đánh nhau. Sau đó nhìn xem Lăng Vũ cùng cái kia đáng sợ hắc y nam nhân. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi giúp Lăng Vũ. Ai làm hắn là chủ nhân giống được đâu. Chính văn chương 199 hét hắn thật là hảo hán. Dị thú chuột nhảy đến Lăng Vũ trên vai. Đôi mắt quay tròn chuyển. Lăng Vũ lại đem dị năng hao hết. Sờ sờ trên vai dị thú chuột. Đôi mắt lại nhìn về phía Ninh Tố phương hướng. Nói, ngươi giúp ta nâng hắn. Ta lại bổ sung điểm năng lượng, thời khắc mấu chốt dị thú chuột vẫn là rất đáng tin cậy. Lăng Vũ chỉ nói một lần nó liền biết hắn có ý tứ gì. Chi chi chi, dị thú chuột chân sau đặng Lăng Vũ bả vai một chút. Một đạo kim quang hướng hắc y nam nhân bắn nhanh mà đi. Hắc y nam nhân sớm làm tốt phòng bị. Thậm chí có chút coi khinh dị thú chuột không biết tự lượng sức mình. Vừa lúc đem nó bắt lấy để báo trào thương chi thù. Nào biết dị thú chuột ở khoảng cách hắn 2 mét xa khoảng cách đột nhiên phun ra ngọn lửa. Hắc y nam nhân lập tức dựng nên phòng ngự tường đất. Đem dị thú chuột ngọn lửa chắn xuống dưới. Lăng Vũ lại ở mảnh gặm cá khô. Đôi mắt nhìn nằm trên mặt đất Ninh Tố, trong lòng lo lắng, không biết Ninh Tố thế nào. Dư Quang lại chú ý dị thú chuột trạng huống. Dị thú chuột phun ra ngọn lửa sau lập tức lại thay đổi cái phương hướng. Tiếp theo phun, lại tổng ly hắc y nam nhân 3 mét xa, không dám dùng nó lợi chảo lại đi chảo hắc y nam nhân. Liền sợ lại bị véo cổ. Cấp bậc chênh lệch quá lớn, dị thú chuột cũng không có thể cam bao lâu, bởi vì không dám tới gần, cho nên dị thú chuột năng lượng thực mau liền hao hết. Chỉ có thể nhảy hồi Lăng Vũ bả vai, liếm liếm móng vuốt, Lăng Vũ đã sớm lấy ra mấy khối bột củ sen hoa quế đường bánh. Còn có bổ sung năng lượng mây tía bánh cùng nhau ném cho dị thú chuột. Sau đó đến phiên hắn thượng, bởi vì lo lắng Ninh Tố, cho nên lúc này đây đem sở hữu dị năng đều ngưng tụ thành một cái thật lớn lôi cầu. Từng đạo màu tím lôi điện như ẩn như hiện, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Hắc y nam nhân tức khắc cảnh giác lên, Cùng Lăng Vũ Hạo thời gian dài như vậy, hắn dị năng cũng đi một nửa. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Cùng đẳng cấp gian dị thú tuy rằng so dị năng giả hiếu thắng, nhưng dị thú cũng không thể liền nhảy hai cấp chiến thắng dị năng giả. Cho nên, dị thú Tuyết Lang Bạc Tuyết cả người bạch mao đều bị nó máu tươi nhiễm hồng. Từ không trung hung hăng nện ở trên mặt đất, phong hệ không hổ là phong hệ, ngự phong mà đi. Nó cùng Hàn Thiên Lâm từ lúc bắt đầu liền ở giữa không trung chiến đấu. Tuy rằng như vậy sẽ càng thêm hao phí dị năng, bất quá như vậy chiến đấu thật là rất tuấn tú thực huyễn khốc. Đáng tiếc Ninh Tố không thấy được. Bạc Tuyết hơi thở thoi thóp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Hằng, trong mắt mang theo xin lỗi, thật giống như đang nói, thực xin lỗi ta không giúp được ngươi. Hàn Thiên Lâm phiêu nhiên rơi xuống đất, nếu xem nhẹ hắn kia một thân chật vật nói, có lẽ mới có người tin tưởng hắn không có việc gì. Nghiêm Hằng nhìn Tuyết Lăng trong mắt hiện lên đau kịch liệt, lại quay đầu nhìn thoáng qua còn hôn mê trên mặt đất Ninh Tố. Không tha rời đi ánh mắt, kiên định đối thượng Hàn Thiên Lâm Mani. Hàn Thiên Lâm châm chọc nói, thế nào, giúp đỡ đã không có, xem ngươi lần này còn như thế nào chạy thoát trốn, khi nào tránh được, chẳng lẽ không phải các ngươi mỗi lần lấy chúng ta không có biện pháp mới rời đi sao? Nghiêm Hằng phi thường bình tĩnh nói. Hàn Thiên Lâm sắc mặt lạnh lùng, nói, ít nói nhảm, hôm nay không vì Lâm Linh báo thù ta thề không làm người vô nghĩa. Có rất nhiều người lại nói ngươi lời này mấy năm trước liền nói qua đi, còn không phải làm nhiều năm như vậy người. Nghiêm Hằng châm chọc nói, dựa vào hắn phong hệ dị năng cửu cấp, nghĩ đến giết hắn không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù có Bạc Tuyết hỗ trợ, Hàn Thiên Lâm thật muốn liều mạng hắn cũng đã sớm đã chết, căn bản đợi không được hôm nay. Hàn Thiên Lâm bất quá là vì chính mình tồn tại tìm lấy cớ thôi. Nói cái gì đồng sinh cộng tử, như bây giờ làm cho ai xem monster. Nghiêm Hằng nhớ tới cái kia đường hoàng mà sống lực bắn ra bốn phía nữ hài, thật vì nàng cảm thấy không đáng giá. Càng không nghĩ tới kia nữ hài sẽ là to con muội muội. Âm thầm thở dài, Hàn Thiên Lâm cùng dị thú Tuyết Lang chiến đấu dị năng cơ hồ hao hết. Mà Nghiêm Hằng cũng không sai biệt lắm money, hai người lấy ra từng người thường dùng binh khí. Đây là chuẩn bị đua thể năng, Nghiêm Hằng bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Lại nghĩ đến bắt đầu khi Ninh Tố kia một câu hảo xoái, đôi mắt lại theo bản năng hướng Ninh Tố cái kia phương hướng nhìn lại. Cái kia nói tốt xoái nữ hài hiện tại chính hôn mê bất tỉnh, nói không chừng về sau rốt cuộc nghe không được nàng lời nói. Hết chương.